Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 332. Chương 332 bằng hữu quan hệ. Cuối cùng thật sâu nhìn Lôi Âm liếc mắt một cái. Tiêu Lương Sinh liền xoay người rời đi. Trước khi đi, cùng Ninh An chào hỏi qua đi. Tiêu Lương Sinh có khác thầm ý nhìn thoáng qua Tiêu Dao. Tiếp thu đến chính mình tam đệ ánh mắt. Tiêu Dao trên mặt tuy rằng bất động thanh sắc, đáy lòng lại có chút ảo não. Hắn tam đệ vừa ra tay liền bị thương thần linh linh lực sư. Không riêng gì cấp hải mộng người một cái kinh sợ, đồng thời cũng là ở nhắc nhở hắn, làm hắn cái này đại ca biết thực lực của hắn, như vậy mới có thể hiểu được xử lý một chút sự tình. Hít sâu một hơi. Tiêu Dao đem ánh mắt dừng ở đang ở cùng Ninh An nói chuyện Mạn Yêu trên người. Tay lặng yên không một tiếng động nắm thành quyền. Mặc kệ thế nào, hắn đều sẽ bảo vệ tốt Mạn Yêu. Ninh An cũng không nghĩ tới Tiêu Lương Sinh sẽ đột nhiên xuất hiện. Lại còn có sẽ nhanh như vậy rời đi. Lôi Âm chậm rãi từ trên mặt đất bò dậy. Đứng ở tại chỗ cũng không có nói lời nói. Cắn môi, nhìn về phía Ninh An. Trong nháy mắt đáy mắt xẹt qua một đạo mãnh liệt hận ý. Ninh An vừa lúc hướng tới tử thần xem qua đi, bởi vậy cũng không có chú ý tới Lôi Âm Ni cùng Lôi Âm cùng nhau tới hai cái nam nhân trong đó. Một người đi đến tiên ông bên người, đem sự tình chân tướng nói cho tiên ông, theo sau thối lui đến một bên, nghe xong nam nhân kia nói, tiên ông đánh giá nổi lên Ninh An, đệ nhất công tử đột nhiên xuất hiện. Chính là bởi vì Lôi Âm nói cái này nữ hoa hoa thực lực thấp, cho nên mới muốn Lôi Âm cùng hắn tỉ thí, cái này nữ hoa hoa cùng đệ nhất công tử là cái gì quan hệ. Tiểu nữ hoa, lại đây, tiên ông hòa ái hướng tới Ninh An vẫy vẫy tay. Ý thì Ninh An qua đi, Ninh An nhướng mày, tuy rằng nghi hoặc, lại vẫn là đi qua, ở hắn trước mặt dừng lại. Nữ hoa, ngươi cùng đệ nhất công tử là cái gì quan hệ? Tiên ông cũng không thích quanh co lòng vòng hỏi, bởi vậy trực tiếp hỏi ra tới. Ninh An nghe vậy, nhưng thật ra có chút kinh ngạc đánh giá tiên ông liếc mắt một cái. Ngay sau đó nói, bằng hữu quan hệ, ha ha, tiên ông cười hai tiếng. Có thể cùng đệ nhất công tử làm bằng hữu không đơn giản a. Tiên ông nói mới rơi xuống. Chung quanh xem diễn người khóe miệng đều run rẩy một chút. Không đơn giản, há ngăn là không đơn giản. Ai không biết đệ nhất công tử có thói ở sạch, càng là độc lai độc vãng. Không có bằng hữu, hiện giờ nữ tử này cư nhiên là hắn bằng hữu. Kia thân phận tôn quý đều có thể cùng hoàng thất công chúa so sánh với. Tử thần ánh mắt đạm mạc đảo qua bốn phía người. Tiến lên một bước, nhìn Ninh An nói. Chúng ta đi thôi, tử thần, ngươi cùng nàng nhận thức. Tiên ông có chút kinh ngạc nhìn Ninh An, kia biểu tình so với biết Tiêu Lương Sinh là vì Ninh An hết giận lúc sau thậm chí còn muốn kinh ngạc. Ân, tử thần nhẹ nhàng gật đầu, nàng chính là ta cùng ngươi nói ta muốn tới tiếp người. Tiên ông mí mắt kinh tủng nhảy nhảy, không nói lời nào, này nữ hoa rốt cuộc cái gì lai lịch. Phía trước một cái đệ nhất công tử là bằng hữu, mặt sau còn có một dậm chân, tứ đại lục đều phải run tam run người. Mạn Yêu, hắn là bằng hữu của ta, ta cùng hắn cùng đi hải mộng là được, ngươi không cần lo lắng. Ninh An nhìn Mạn Yêu, tạm dừng một chút, tiếp tục nói, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ cẩn thận. Mạn Yêu nghe vậy, mắt đẹp nhìn thoáng qua một bên Lôi Âm, giữ chặt Ninh An tay. Cười cười, Ninh An, ta sẽ tìm thời gian tới xem ngươi. Ân, Ninh An gật đầu. Hai người lại nói một hồi lâu lời nói, mới từng người từ biệt. Mạn Yêu cùng Tiêu Dao sau khi rời khỏi, Ninh An liền đi theo tử thần cùng nhau hướng tới hải mộng mà đi. Tiên ông đôi tay lưng đeo ở sau người, như suy tư gì nhìn chằm chằm Ninh An bóng dáng nhìn một hồi. Hết chương.